Chương 138, muốn làm thiên long người sao? Chương 138, muốn làm thiên long người sao? Này một bên, Lữ Trác nhìn này màu vàng mai rùa, cười ha ha. Không trung lôi điện kỳ lân nhất thời nhào tới, cùng lúc đó, giữa bầu trời lôi vân QNZ trong nháy mắt co rút lại, hóa thành một thanh khổng lồ lôi điện kim cương kiếm, từ trên trời giáng xuống, ma nhờ me đâm tới. Thiên lôi kim cương kiếm cuối cùng đại chiêu, thêm vào càng mạnh mẽ hơn lôi thần kỳ lân xa xa sổ rổ sản di bọn người là mờ mịt nhìn. Sản di nhẹ giọng nói, đây là nhân loại ở chiến đấu sao, chúng ta đường còn rất xa phải đi a. Sổ rổ lạ kỳ không có cùng sản di bấm giá, lẩm bẩm nói. Sau một khắc, kim cương kiếm cùng kỳ lân đồng thời hoành đến này màu vàng mai rùa mặt trên, bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhắm mắt lại. Sau đó, này rung trời động mà nổ vang mới truyền ra đến, không trung còn lưu lại từng kia một lôi điện, chứng minh tình cảnh đó không phải là ngộng. Ở Lữ Trác trước mắt, cái gì đông tây đều biến mất rồi, này một đòn sức mạnh, Lữ Trác thậm chí có thể cảm giác được không gian run rẩy. Nếu như mình thực lực mạnh đến đâu một điểm, đặt đến đỉnh tiêm tứ hoàng, nổ nát không gian đều có khả năng. Đến vào lúc ấy, coi như là không gian trái cây sức mạnh, Lữ Trác QNZ không thế nào quan tâm. Thả ra này to lớn một đòn, Lữ Trác kiếm ý QNZ là có chút hề hoài. Sau một khắc, ở trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, nhượng Lữ Trác hơi nhúng mày. Ăn như vậy một đòn còn chưa có chết, ngẫm lại QNZ là, cùng hai tệ bẻ ở thực lực sấp xỉ chính phủ không đội phó, làm sao QNZ không thể trực tiếp bị chính mình chớp nhoáng giết hết. Chỉ thấy này bạch quang càng ngày càng mạnh, một bóng người chậm rãi hiện lên, tựa hồ là từ vị trí trái tim phát sinh ánh sáng, sau đó kéo dài đến thân thể, tứ chi, cuối cùng liền đầu đều một lần nữa dài ra xuất đến. Bất quá hắn vẻ mặt nhưng càng thêm bùi bại, khí tức vẻ vải suy sụp, so với Lữ Trác đến, tựa hồ QNZ là bị trọng thương, bị hoanh không còn sót lại một chút cạn, coi như khôi phục như cũ, tiêu hao QNZ là cực kỳ to lớn. Thấy thế, Lữ Trác biết chính mình là giết không chết hắn, cũng sẽ không lại ra tay, đem chạm không thả lại vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn này đội phó, trầm giọng nói, còn muốn đánh mỏ gì ạ, đã chết rồi đáng ghét, dĩ nhiên suýt chút nữa giết ta, năm đó hai tệ bẻ ở toàn thịnh thời kỳ đều không nhượng ta chật vật như vậy quá. Này đội phó tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi thắng, nếu ngươi có thực lực như vậy mò gì ạ, chết thì chết đi. Bất quá hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn Lữ Trác, nói rằng, ngươi không thể vẫn duy trì loại này cha nở dê thà y, ở thời gian ăn mòn dưới, một ngày nào đó ngươi sẽ cùng hạt tệ bẻ ở như thế, khi đó ngươi gặp lại được ta. Nói tới chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo sắc cơ. Nghe xong hắn, Lữ Trác vẻ mặt hơi kinh hãi, hỏi, ngươi có ý gì khà khà, hải tệ bẻ ở không sinh ra thời điểm, ta cũng đã sống sót. Nay đội phó tựa hồ rất lâu không có cùng người trò chuyện quá, theo lý mà nói hẳn là trầm mặc ít lời, không nói phí lời chính phủ không, dĩ nhiên nói ra những câu nói này, nhượng Lữ Trác có chút bất ngờ. Bất quá, nhất làm cho Lữ Trác trong lòng kinh ngạc, nhưng là này người sống đã vậy còn quá trưởng. Gò rốt sẽ sống mở ơ y trăm năm. Cái này đội phó xem ra cu nở dê dính đến bí mật kia. Ngươi đồng ý gia nhập thế giới chính phủ sao? Đội phó đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, thực lực của ngươi, cu nở dê là có tư cách gia nhập. Ta không phải đã gia nhập thế giới chính phủ sao? Lữ Trác trong mắt lóe ra một đạo dị mang, chính hắn thân là Saki bù cải, cũng coi như là thế giới chính phủ thế lực. Đội phó lắc lắc đầu, nói rằng, đó chỉ là danh nghĩa mà thôi, chân chính gia nhập thế giới chính phủ. Có thể tắm soạt ngươi thân phận của bình dân, cho ngươi thiên long người thân phận, thậm chí có thể cho ngươi sống mãi tư cách. Thậm chí ngay cả thiên long người thân phận cũng có thể cho. Lữ Trác kinh ngạc nhìn đội phó, lại đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, sống mãi tư cách, chuyện cười, e sợ vậy thì thật sự thành làm đầy tớ của các ngươi đi. Sống mãi ta hội chính mình được cơ hội chỉ có một lần, ngươi từ bỏ, sẽ không có. Hai tệ bè ở QNZ chịu đến quá mời. Hắn từ chối, sau đó ngươi chính là thứ hai hai tệ bẻ ở. Đội phó sâu sắc nhìn Lữ Trác một chút. Lữ Trác lạnh lùng nói, ngươi không phải chân chính thiên long người, ngươi nên cu nở dê là bình dân, sau đó được cái gọi là thiên long nhân thân phận, được cái gọi là sống mãi, nhưng là vậy thì có cái gì dùng khà khà, hy vọng ngươi không cần có hối hận một ngày, chờ ngươi già rồi, ta hội lại tới tìm ngươi này. Đội phó cười âm hiểm một tiếng, sau lưng cánh một phiến, thân thể lóe lên, thoáng qua rời đi. Lữ Trác nhìn hắn đi xa bóng lưng, sắc mặt hờ hững, trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Sống mãi sao này tính là gì, ở kiếm trên đường, ta đã thấy một cái thông thiên đại đạo. Kiếm, có thể chặt đứt sắt thép, có thể chặt đứt thủy hỏa, có thể chém ra không gian. Đương nhiên QNZ có thể chặt đứt thời gian, ta có một chiêu kiếm, một chiêu kiếm xuất, tức lệch trời. Nghĩ tới đây, Lữ Trác cười hì hì, chân bước kế tiếp bước ra, dẫm chạm không kiếm, hướng về phì mặt trời hào bay đi. Mặt trời hào trên, Tạ Sĩ ghi một mặt không thích đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Sô Dô, một bộ nghiến răng nghiến lợi răng rớp. Sô Dô một mặt bất đắc dĩ, đối với cái này giống quá củ y nạ nữ nhân, hắn chỉ có thể là không hề sức đề kháng. Sau một khắc, Sạn Di bưng một cái mâm, thân thể xoay tròn mang theo một trận gió nhẹ, rơi xuống Tạ Sĩ ghi trước mặt, trong mắt tựa hồ mang theo hồng nhà tái tâm. Mỹ lệ nữ sĩ, mệt không, xin mời dùng trà. Ngậy! Tạ Sĩ ghi hơi nhún mày, hư nhẹ nói, đều là hải tặc, không một đồ tốt. Ha, ngươi nhưng la ở chúng ta thuyền hải tặc mặt trên đây phở ra chỉ chừng hai mắt, không vui quát lên. Sạn Di một cước đạp đã qua, đem hắn đá bay. Đồng thời lại nhìn Tạ Sĩ Ghi, mỉm cười, mắt thần hỏa cay. Mỹ lệ nữ sĩ, không cần phải để ý đến cái kia thiết gia hỏa, chúng ta đi hẹn hò đi. Nghe xong lời này, Tạ Sĩ Ghi có chút hơi giận, sau một khắc, liền thấy Sản Dị kêu thảm thiết bay ra ngoài, một bóng người vọt đến Tạ Sĩ Ghi bên người, trực tiếp ôm bờ vai của nàng. Đá bay Sản Dị sau, Lữ Trác cười nói, ta có thể không cu nở dê là hải tặc. Ngươi vừa nãy nhưng là đem ta cu nở dê cùng chửi. Ngươi đương nhiên cu nở dê không phải thứ tốt. Tạ Sĩ ghi khuôn mặt đỏ lên, phiết miệng, nhưng ai cũng năng lực nhìn ra na nở dê là no y một đàn nở dê làm mở một nghe hó Sản Dị ở một bên nện mặt đất. Đau Bi nói rằng, tại sao mỗi lần một mỹ nữ đều cùng ngươi có quan hệ. Lữ Trác ngón tay nhẹ nhàng nặn nặn Tạ Sĩ ghi mũi, quay đầu cười xem Sản Dị, nói rằng, đó là tiểu tử ngươi tán gái kỹ thuật không được. Quang mê gái nhưng là không đủ. A, mời ngài dạy ta một chút đi. Sản Dị nghe xong, lập tức dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Lữ Trác. Lữ Trác nhưng nhíu môi, cười nói, chính mình đi thể ngộ đi. Đối với Sản Dị cái này mê gái nam, thấy mỹ nữ liền yêu thích, cùng mình tính cách sấp xỉ ra hỏa, Lữ Trác không thể nói là chán ghét, nhưng cu nở dê không thích, nam nhân đều hội có ích kỷ tâm, cô gái xinh đẹp đều giao cho mình liền được, trinh tiết cái gì. Chính mình xuyên qua thời điểm đã ném đến vết nước không gian bên trong. Sau khi nói xong, Lữ Trác trực tiếp ôm lấy Tạ Sĩ Ghi, giẫm trên trạm không kiếm, bay lên trời.